Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Xanh thảm màu tinh tế chi thành trôi lơ lửng ở Khương Dự sau lưng. Có thể so với một viên hiếm thấy chân bảo, từng đạo sáng lạn hào quang từ bên trong bắn ra, xẹt qua từng đạo đường vòng cung, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Lại tản ra nguy cơ rất chí mạng. Giờ này khắc này, Đông Hải nhiều người hải tộc, không có cái nào tại dám xem nhẹ trước mắt. Cái này cũng chỉ có thiên cảnh nhị trọng tu vi thanh niên. Người thanh niên này đã nhẹ nhõm chiến bại Ngũ Thái Tử, hiện tại đang cùng 6 vị thiên cảnh đỉnh phong giao phong, trong đó càng là có thêm 3 vị người cầm quyền. Tại vô số hải tộc trong mắt, cái này xâm nhập yến hội thanh niên, bao phủ tầng một mãnh liệt cảm giác thần bí. Không nói trước, thoạt nhìn rất thấp tu vi, chính là cái này sáng lạn hào quang, khiến cho người đoán không ra, đến tột cùng là bí pháp gì vụ kỹ. Vậy mà kinh khủng như vậy, hải tộc tuổi thọ phổ biến kéo dài, nhưng mà cũng không có ai bái kiến nghe qua. Khương Dự đứng tại nguyên chỗ, thần sắc tự nhiên. 6 vị thiên cảnh đỉnh phong vờn quanh bốn phía, từng đạo sáng lạn hào quang áp chế bọn hắn. Xoát, xoát, xoát, trong một hơn sinh vật tế bào diệt sạch quang huy xuống. Bốn phía còn có xé rách lực lượng kinh khủng tiểu hắc động quấy nhiễu. 6 vị thiên cảnh đỉnh phong cảm giác có chút quá sức, một cái hai đều cắn răng, nghĩ cách cứu viện Ngũ Thái Tử. 2 vị thiên cảnh đỉnh phong tại đem sâu sắc trọng thương Ngũ Thái Tử dàn xếp tốt về sau, đã gia nhập chiến trường. Rất nhiều hải tộc đều cách xa nơi đây, sang nghiêng nhìn chiến trường, sợ hãi bị liên lụy đi vào. Hôm nay đối với Đông Hải Cung mà nói, tuyệt đối là đặc thù một ngày. Không phải là bởi vì đây là Ngũ Thái Tử thọ thần sinh nhật cùng ăn mừng yến hội, mà là vì Đông Hải Cung bị một nhân loại thanh niên nhẹ nhõm đánh đến tận cửa đã đến. Thân tụ ánh sáng hoàn Ngũ Thái Tử thê thảm chiến bại, còn lại thiên cảnh đỉnh phong cũng ở vào yếu thế. Đây hết thảy, đều khiến cho tất cả hải tộc tâm tình phức tạp. Vô luận cái nào chủng tộc, đều có được chính mình đối với chủng tộc tại tự tin, cảm giác mình chủng tộc mới là mạnh nhất. Hải tộc đám từ trước đến nay bài xích nhân loại, cũng có chút khinh thường nhân loại. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn đã có chút ít xem không hiểu nhân loại rồi. 2 vị thiên cảnh đỉnh phong gia nhập, khiến cho đang tại ác chiến 6 vị thiên cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ nhẹ nhõm đi một tí. Nhiều người hải tộc trong mắt cũng hiện ra một tia hy vọng. 8 vị thiên cảnh đỉnh phong hợp lực mới có thể đủ đối phó cái này náo đến tận cửa nhân loại thanh niên sao? Nhưng mà, sự thật thật đáng tiếc nói cho bọn hắn, cái này vẻn vẹn đầu là một loại tạm thời ảo giác mà thôi. 2 vị thiên cảnh đỉnh phong gia nhập, xác thực sử dụng chiến trường đã nhận được nhất định được hòa hoãn. Chỉ tiếc, cái này cái thời gian cũng không dài. Theo thiên cảnh đỉnh phong rất nhanh tiêu hao, mà sinh vật tế bào diệt sạch quang huy như trước toàn lực ứng phó. Chênh lệch kéo ra. Hải tộc 3 đại người cầm quyền, Ngũ đại hoàng giả, lần nữa lâm vào càng lớn hoàn cảnh xấu. Như vậy chiến đấu khuynh hướng, không thể nghi ngờ lại để cho 8 vị thiên cảnh đỉnh phong trong nội tâm một mảnh lạnh như băng. Thậm chí có hoàng giả hối hận đến trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Một nhân loại thanh niên là có thể áp của bọn hắn hải tộc nhiều như vậy cực hạn chiến lực đánh. Hải tộc hôm nay thật là mất hết thể diện. Vì cái gì? Chính là một nhân loại gặp mạnh như vậy. Đây là tất cả hải tộc tuyệt đối không thể tưởng được, cũng sẽ không suy nghĩ đấy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cái kia từng đạo nguy hiểm sáng lạn hào quang, giống như là vô cùng vô tận bình thường. Bốn phía tiểu hắc động lại bao giờ cũng đang làm nhiệm của bọn hắn. Thiên cảnh đỉnh phong đám cảm thấy cố hết sức vô cùng. Một lòng đã chìm đến rồi đáy cốc. Chiến đấu hiện ra nghiêng về đúng một bên thế cục rất nhanh. Một cái thiên cảnh đỉnh phong hoàng giả không kiên trì nổi. Hóa ra nguyên hình, dĩ nhiên là một cái cực lớn con rùa đen. Toàn thân đều tại có chút run rẩy. Xác rùa đen trên cũng giải ban bác vết thương. Sau một khắc, cái này đầu lớn con rùa đen đã bị đưa vào rồi vạn thú trong ao. Cùng cái kia màu đỏ đại hà thành công, hợp nồi. Linh nước sôi nhảy, từng cái một bong bóng khí sinh ra. Độ nóng cao đến dọa người. Cái kia thiên cảnh màu đỏ đại hà đã bị phỏng tỉnh. Tại thống khổ kêu to, màu ngà sữa béo cá vẫn còn mất công quấy. Chế biến cái này nồi hải sản nước canh. Hôm nay, đại gia đình này lại thêm một cái thành viên. Mặt khác bảy vị thiên cảnh đỉnh phong thấy vậy, nội tâm đều là siết chặt. Từ nơi này đã bị tiện đưa đi vào đồng bạn trên người. Không khó chứng kiến bọn hắn sau đó kết cục. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn đều có một cỗ sỉ nhục cảm giác. Đường đường hải tộc bên trong thiên cảnh đỉnh phong, bây giờ lại bị coi như rồi nguyên liệu nấu ăn. Không ai đối với Khương Dự lúc trước nói để ta làm cơm có hoài nghi. Bởi vì, xác thực chính là để làm cơm money cũng không lâu lắm. Lại một vị trí bị đưa vào rồi vạn thú trong ao. Làm cho này nồi hải sản nước canh thêm monster, nữa bỏ thêm một mặt tư liệu sống. Lần này thế nhưng là một vị Đông Hải cung người cầm quyền. Tại mặt khác bốn vị hoàng giả cũng còn tại nỗ lực kiên trì dưới tình huống. Hắn bị Khương Dự đặc thù chiếu cố, đưa tiến đến, mà mùi này tư liệu sống lại để cho Khương Dự để trong lòng bên ngoài đồng thời cũng có chút thỏa mãn. Vị này Đông Hải cung người cầm quyền bản thể là trên biển một viên thần dị hải tảo. Cuối cùng vì hải sản nước canh thêm hơi có chút màu trắng. Nhất là viên này thần dị hải tảo vẫn có phần có vài phần rong biển bộ dạng. Thoạt nhìn càng là tuột mắt, liên tiếp hai cái thiên cảnh đỉnh phong đều bị đưa vào rồi màu đen kia lớn trong nồi. Còn dư lại sáu vị thiên cảnh đỉnh phong thần sắc kịch biến. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra đến một tia sợ hãi. Cái này chính là một cái vô pháp vô thiên đồ tể. Mặc kệ ngươi là ai, nhưng mà, nơi đây, tốt xấu là chúng ta Đông Hải cung, là Đông Hải phế tích Hải Long Vương tại trong biển hành cung. Ngươi như vậy phóng thích, sẽ không sợ Hải Long Vương tìm ngươi tính sổ sao? Một vị người cầm quyền sắc mặt khó coi nói, chuyển ra khỏi biển Long Vương tên tuổi, có thể thấy bọn họ đã hoàn toàn bị đẩy vào tuyệt cảnh. Đã có chịu thua dấu hiệu, đây đối với hải tộc mà nói, tuyệt đối là một kiện rất chuyện mất mặt, ngày sau nói ra đều muốn không ngóc đầu lên được, bị chủng tộc khác làm cho giễu cợt, vẻn vẹn chỉ là một người loại thanh niên đã đến trong biển rộng tìm phiền toái, muốn dồn ép Hải Long Vương muốn đích thân xử lý, tại đây mảnh biển rộng. Vẫn chưa từng có xuất hiện qua như vậy hoang đường sự tình. Đối với Hải Long Vương tiền bối, ta tự nhiên là kính trọng đấy. Nhưng mà hôm nay ngược lại là các ngươi đều muốn khi dễ ta trên cái này đại lục đến nhân loại. Liền vị hôn thê của ta đều muốn cầu hôn. Cho dù là Hải Long Vương đã đến, ta cũng muốn lại để cho hắn cho cái nói rõ. Bằng không thì thật coi ta Khương Dự là dễ khi dễ được rồi. Khương Dự khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Đều muốn cứ như vậy nắm tay giảng hòa. Nào có dễ dàng như vậy. Thật coi khung là ngươi muốn đánh thì đánh. không muốn đánh có thể tùy tiện chấm dứt đấy. Về phần Hải Long Vương, Khương Dự rất rõ ràng, người sau giờ phút này tại Đông Hải phế tích bên trong, bình thường sẽ không đơn giản đi ra. Ngươi, nghe vậy, nơi đây 6 vị thiên cảnh đỉnh phong, thần sắc đều là lạnh như băng đến mức tận cùng. Trong mắt càng là có thêm trong cơn giận dữ, nhanh cắn chặt hàm răng, hận không thể đem Khương Dự cho bầm thây vạn đoạn. Hải Long Vương, ba chữ kia tại Đông Hải có khó có thể tưởng tượng sức nặng, là tất cả hải tộc trong lòng tín ngưỡng. Nhưng mà hôm nay, thậm chí có người dám bỏ qua ba chữ kia. Nếu tại bình thường, bọn hắn sớm đã đem người như vậy một cái nuốt, tiêu hóa thành bột phấn. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn nhưng trong lòng thì một hồi vô lực, rất là đau khổ. Thực tế thì, bọn hắn đánh không lại Khương Dự. Giờ khắc này, toàn bộ biển rộng bầu không khí đều là yên lặng áp lực tới cực điểm mà ni. Đúng lúc này, ngươi muốn một cái dạng gì nói rõ? Đột nhiên, một tiếng kéo dài thanh âm từ bên người vang lên, dần dần khuếch tán đến trong biển rộng, phá vỡ vốn có áp lực bầu không khí. Tại tất cả mọi người cùng hải tộc kinh hãi trong ánh mắt, một chút màu xanh đậm hào quang tại biển rộng trong nước biển bài tiết mà ra, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, có rất gần, gần trong gang tấc, có rất xa, tại bên bờ biển, chúng như là từng cái một hơi nhỏ trên biển tinh linh, tiếp nhận một cái thanh âm hiệu triệu, tất cả đều tụ tập đến nơi này. Một chút những ngôi sao vỡ vỡ màu lam hào quang, dần dần chồng chất ra một đạo hình thể. Lúc cuối cùng một hạt lam sắc quang mang dung nhập thời điểm, cái này màu lam hình thể phát sinh biến hóa, biến thành một người trung niên nam tử. Một đầu màu lam tóc dài hơi có chút quan xoắn, khuôn mặt uy nghiêm vô cùng, rồi lại lạnh nhạt, tựa như cách một quốc gia nhìn bên trong hoàng đế bình thường. Hải Long Vương, một tiếng kích động đây này lẩm bẩm thanh âm, từ Đông Hải cung một vị người cầm quyền trong miệng truyền ra. Thanh âm rất nhẹ, rồi lại khiếp sợ bốn tòa. Lúc này, tất cả hải tộc cùng với Khương Dự tâm đều là chấn động vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Hải Long Vương vậy mà thật sự sẽ xuất hiện. Phải biết rằng, Hải Long Vương từ ẩn cư đến Đông Hải phế tích sau đó, đã hết mấy vạn năm không có xuất hiện qua tại trong mắt mọi người rồi. Rất nhiều thiên cảnh, thậm chí khả năng kể cả thiên cảnh đỉnh phong, cả đời đều chưa từng gặp qua Hải Long Vương. Bái kiến Hải Long Vương. Hải Long Vương xuất hành. Hải tộc đều bái, đây là tất cả hải tộc tín ngưỡng, đã liền tại vạn thú trong ao lạnh run quấy hải sản nước canh béo cá đều vô thức ngừng lại. Tại sinh vật trực giác bên trong, hướng về một cái hướng khác bái tới. Thời điểm này, hải tộc trước đó chưa từng có thống nhất, mà đây là vẻn vẹn Hải Long Vương một cái hóa thân. Khương Dự ánh mắt nhìn cách đó không xa chính là cái kia uy vũ ở vô hình trung niên nam tử. Trong lòng trước đó chưa từng có đều muốn chửi mình mỏ quạ đen. Vậy mà thật sự đem Hải Long Vương nói ra. Cái này Hải Long Vương, như thế nào như vậy không bình tĩnh, tùy tiện hô một tiếng liền đi ra. Tuy rằng trong nội tâm thầm nghĩ không may, nhưng biểu hiện ra, Khương Dự như trước không kiêu ngạo, không xiểm nịnh về phía Hải Long Vương hành lễ. Bái kiến Hải Long Vương tiền bối. Khương Dự hơi hơi chắp tay nói ra, Hải Long Vương đều tự mình hiện thân. Khương Dự không thể giống như lúc trước như vậy hồ đồ. Chế biến hải sản nước canh sự tình tự nhiên cũng muốn trước thả vừa để xuống rồi. Hải Long Vương khẽ gật đầu một cái, thần sắc không buồn không vui, làm cho người ta căn bản nhìn không ra hắn là bất luận cái gì ý tưởng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn thú ao. Ngươi muốn một cái dạng gì nói rõ, chỉ cần ta cảm thấy được hợp lý, cũng có thể cho ngươi. Hải Long Vương chuyển xem qua ánh sáng, trong cặp mắt như là một mảnh biển sâu, thâm sâu mà khó có thể cân nhắc. Chỉ cần Hải Long Vương cảm thấy hợp lý, Khương Dự tự nhiên sẽ không đi tin tưởng cái này ta. Hợp không hợp lý đều là ngươi nói tính. Ta đây tìm ai giải oan đây? Ở đây hải tộc, mảnh lắng nghe Hải Long Vương mà nói. Không dám nhiều nói một câu. Nếu người bình thường, nhất định sẽ trong nội tâm bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Cuối cùng hướng Hải Long Vương thỏa hiệp. Nói chút ít, Hải Long Vương nghiêm trọng. Vạn bối nào dám các loại lời nói. Cứ như vậy biệt khuất qua loa đi qua. Thậm chí khả năng còn muốn trái lại ăn không nhỏ thiệt thòi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Khương Dự cũng không phải là cái này sao một người bình thường. Đa tạ Hải Long Vương tiền bối có thể cho ta một cái công đạo. Khương Dự cảm kích, Hải Long Vương tiền bối, người có thể không thiên vị chính mình chủng tộc, cho ta một ngoại nhân hợp lý nói rõ, là một cái có đại đức đại trí sinh linh. Khương Dự tán thưởng, cái này Đông Hải cuối cùng có Hải Long Vương tiền bối như vậy hiểu lý lẽ đấy. Mà không phải tất cả đều là một ít không giảng đạo lý, chỉ biết khi dễ người đấy. Khương Dự hướng Hải Long Vương lần nữa chắp tay hành lễ, ngự khí thở dài. Khương Dự lại nói rồi một lớn thông, nhưng vẫn không nói mình muốn thế nào nói rõ, chẳng qua là cường điệu Hải Long Vương gặp cho mình một cái công đạo. Mà xung quanh hải tộc nghe vậy đều là nhíu mày, chỉ có Hải Long Vương sắc mặt như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt nhìn xem Khương Dự, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ. Thời điểm này, tất cả hải tộc đều đang suy đoán Hải Long Vương cuối cùng gặp xử trí như thế nào Khương Dự. Hết chương.